cũng không phải chuyện quan trọng gì. Nhưng tôi muốn xử lý cho xong trong ngày hôm nay. Vậy liên lạc sau nhé. Mà giả vẫy tay với Zoe đang mỉm cười, xoay người bước đi. Anh rẽ vào chỗ ngoặt đầu tiên, rồi quay vòng lại, lén lén quan sát Zoe. Zoe vẫy một chiếc taxi, khi xác nhận chị ta đã lên xe đi khỏi. Mà giả mới quay ngược lại con đường lúc nãy. Khỏi cần phải nói, anh muốn đến Hanja. Vào trong tiệm, Mà giả bắt đầu tìm vợ của Soga. Cô đang tiếp một người khách nữ xem túi sách. Anh đứng ở cách đó không xa quan sát một lúc. Zoe có lẽ sẽ biết được chuyện này. Có lẽ chị ta sẽ chất vấn Mà giả tại sao lại nói dối, tại sao lại hỏi vợ của Soga những chuyện đó. Nhưng chưa nghĩ đến việc phải giải thích thế nào, muốn ra sao thì ra. Ngay bây giờ, anh cần gặp vợ của Soga để xác nhận lại một số chuyện. Điều này còn quan trọng hơn cả mối quan hệ với Zoe. Nói cho chính xác, có lẽ gặp lại Zoe cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Đợi người khách nữ kia đi khỏi, Mà giả bước lại gần vợ của Soga. Cô cũng đã chú ý đến Mà giả, ngạc nhiên tròn mắt lên. Anh quên thứ gì ạ? Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Không. Tôi muốn hỏi chị một chút chuyện thôi. Trước khi mất tích, chồng chị từng đi Kobe hay Nishida phải không? Vợ Soga nghi hoặc gật đầu. Chuyện này thì tròn một năm sau trận động đất, anh ấy đã đi Nishida. Tôi vừa nói khi nãy đó, anh ấy muốn trả lại tấm ảnh cho con gái trưởng phòng Shika, nên đã đến đó để tìm địa chỉ của Mizu. Mà giả biết rõ là không thể, nhưng vẫn cứ hỏi. Thế lần đó có tìm được địa chỉ của cô ấy không? Vợ Soga lắc đầu. Không. Trở về Tokyo, anh ấy lại đi hỏi han khắp nơi. Rốt cuộc thì cũng liên lạc được. Sau đó liền quyết định gặp mặt ngay, rồi mất tích à? Đúng thế. Trước đó cũng từng hẹn gặp một lần rồi. Nhưng đến chỗ hẹn, lại đột nhiên nhận được điện thoại của Mizu. Nói là cô ấy có việc gấp không thể đi được, nên mới hẹn sang mấy ngày sau. Đến chỗ hẹn lại nhận được điện thoại. Cảnh tượng khi ấy hiện lên rõ mồn một trong tâm trí Mà giả. Quán cà phê đó tên là Kê Đư. Khi ấy Mà giả đang ở quán đối diện bên kia đường, dương to cặp mắt để xác định thân phận của kẻ tống tiền. Mizu là người đi gọi điện thoại. Mà giả vừa hỏi vừa nhớ lại nội dung của lá thư đe dọa kia. Cho tôi hỏi một câu cuối cùng. Trước khi mất tích, có phải chồng chị đã gửi thư cho người nào đó? Thư à? Làm gì có? Theo như tôi biết thì không có. Tôi biết rồi. Thật xin lỗi vì quấy rầy chị trong giờ làm việc. Cho hỏi, những gì tôi nói vừa nãy có vấn đề gì ạ? Có phải chị Kita thấy gì không ổn không? Có vẻ cô tưởng rằng Zoe nhờ Mà giả quay lại hỏi thêm. Không có gì. Chị quên chuyện này đi nhé. Mà giả nói xong liền quay người rời đi. Ra khỏi Hanja, Mà giả bước đi trên đường Chư Ô, gắng hết sức bình ổn lại tâm trạng rối bời. Cảnh tượng xung quanh hoàn toàn không hề lọt vào tầm mắt anh. Lúc định thần lại, Mà giả phát hiện mình đã đến trước cửa quán cà phê Kê Đư. Anh đưa mắt nhìn quán đối diện, băng qua đường cái rồi đi vào trong. Vị trí hôm đó anh ngồi với Mizu vừa hay lại còn trống. Anh ngồi vào đó, nhìn chằm chằm sang phía quán cà phê Kê Đư bên kia đường, giống hệt như ngày hôm đó. Những lời vợ Soga nói rất hợp tình hợp lý, không có vẻ gì là biện đặt. Mà giả đang phải đối mặt với một sự thật mà anh không hề muốn chấp nhận, nhưng dường như anh đã không thể trốn tránh được nữa. Có khi nào người viết thư đe dọa ấy lại là Mizu? Quả thực, cô có thể làm ra việc ấy. Còn tấm ảnh dùng để đe dọa anh, tấm ảnh Mà giả đang định đập chết cậu Tô Dầu ấy, hình như được in ra từ băng video. Khi đó, đúng là có một cuộn băng mà em họ anh là Sako đã tìm đủ mọi cách để lấy về tay. Trong đó có hình ảnh Mà giả trước lúc đập chết cậu mình, nhưng không quay được cảnh anh giết người. Nhưng mà có thể dùng máy tính để chỉnh sửa hình ảnh. Có lẽ người gửi thư đã sửa hình Mà giả đứng đó thành dáng vẻ anh đang vung vũ khí chuẩn bị hành hung. Tấm ảnh đó gửi đến rất nhòe, không đòi hỏi kỹ thuật xử lý cao lắm. Mizu biết dùng máy tính, không biết cô học ở đâu,